Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 391, C391, vậy ngươi chờ Tô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia, có phải chúng ta cũng nên phái đội tinh nhuệ tiến vào thập vạn đại sơn để tiêu diệt các sơn trại của tộc Bích Nhấn và tịch thu vật tư của bọn họ không? Hạ Thiên lắc đầu, không cần, chỉ cần tin tức toàn quân chiến binh của tộc Bích Nhãn bị tiêu diệt tại núi Thần Long truyền khắp thập vạn đại sơn thì những sơn trại người Hán bị tộc Bích Nhãn ức hiếp chắc chắn sẽ tiêu diệt tộc Bích Nhãn thôi. Cho dù chúng ta không vào núi thì lần này tộc Bích Nhãn cũng khó mà thoát khỏi tai họa diệt tộc. Những sơn trại người Hán sống ở trong thập vạn đại sơn cũng không dễ dàng, những vật tư kia để lại cho bọn họ đi. Ánh mắt Cao Phi sáng ngời, đã hiểu, nói tới đây, Hạ Thiên nhìn về phía bên ngoài quân trướng. Tô Kỳ, cói, Tô Kỳ đi từ ngoài quân trướng vào, vương gia, có gì phân phó? Có phải ngài muốn Tô Kỳ truyền tin tức toàn quân tộc Bích Nhãn bị tiêu diệt khắp thập vạn đại sơn không? Hạ Thiên gật đầu. Ơi, tại sao ngươi không vào quân trướng? Tô Kỳ bật cười, Tô Kỳ còn chưa vào phủ Hoang Châu Vương. Vào quân trướng nghe lệnh thì không thích hợp, mà không nghe lệnh cũng không ổn. Ở ngoài trướng vẫn là tốt nhất. Khóe miệng Hạ Thiên gợi lên một tia thâm ý, nhìn cô gái thông minh dũng mãnh này. Sau khi ngươi dẫn dắt tộc nhân truyền tin tức khắp thập vạn đại sơn thì còn có thể trở về không? Tô Kỳ sang sảng cười nói. Không, Hạ Thiên cũng không bất ngờ lắm. Vậy ngươi chờ Tô ra trại bằng cách nào? Tô Kỳ thẳng thắn lên kế hoạch. Đầu tiên, tiêu diệt sơn trại Bích Nhãn bên cạnh Tô ra trại. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Vương gia. Người Hán bên trong thập vạn đại sơn chúng ta và tộc Bích Nhãn có mối thù truyền kiếp. Lần này có thể diệt tộc Bích Nhãn báo thù rửa hận cho tổ tiên. Tô Kỳ thay các trại tạ ơn vương gia. Tô Kỳ tiếp tục giải thích. Trước kia, chỉ cần đại quân Thiên Lang xâm lấn, người Hán Hoang Châu ta vào núi tranh né chiến tranh nhất định sẽ bị dị tộc nhân cơ hội đánh cướp. Mỗi một lần, chúng ta đều sẽ chết vô số người mới có thể vượt qua cửa ải này. Lần này, có vương gia uy phong tiêu diệt tộc Bích Nhãn thì những dị tộc trong thập vạn đại sơn kia nhất định sẽ cân nhắc trong lòng. Năm nay, người Hán vào núi tránh né chiến hỏa, chắc chắn sẽ chết ít đi rất nhiều. Vương gia là phúc khí của Hoang Châu. Tô Kỳ rất kính nể, trong mắt Hạ Thiên tràn ngập sát ý. Người trở về nói cho các dị tộc kia biết, nếu trong trận đại chiến ở Hoang Châu lần này, dị tộc trong núi mà dám ức hiếp người Hán, dù có ở xa cũng sẽ giết. Bổn vương nói được làm được. Đầu người tộc Bích Nhãn, chính là nhân chứng. Bản vương liên tiếp xây dựng kinh quan chính là lời thề. Vâng, Tô Kỳ nghiêm túc chắp tay nói lời từ biệt. Vương gia, lần này ta trở về, không chỉ mang về lễ vật ngài ban tặng mà còn mang về đầu của một số dị tộc Bích. Cách chương.